Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 327, nháo lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Viễn Tiêu ngồi tại chỗ, bộ dáng cao cao tại thượng, nhếch miệng cười nhìn Lục Ly một hồi, cuối cùng thấy hắn chậm rãi rút ra một đoạn quyền trục ném ra, quyền trục bay lên thời điểm, liền lập tức mở rộng, từ bên trong quyền trục hàng trăm, hàng ngàn đạo danh tự phóng ra, những danh tự này hiển hiện phía trên không trung, mỗi một cái danh tự đều mang theo cường đại linh áp, có được riêng biệt khí tức. Hiển nhiên, mỗi một cái danh tự này, là từng người khác nhau tự tay lạc ấn xuống, tuyệt đối không thể làm giả. Nhìn thấy dạng này một màn, chư vị cường giả ở đây đều giật mình nói nhỏ. Đây là, Lục Viễn Tiêu lúc này mới là chậm rãi đứng lên, lấy thanh âm rõ ràng nói ra. Đây chính là quyết định của Thánh Quang Thành. Lục Ly cấu kết ngoại nhân, phản bội Thánh Quang Thành, phản bội thánh tộc, chư vị trưởng lão, hộ pháp của Thánh Quang Thành đều đã ký tên biểu quyết, Lục Ly chính thức bị trục xuất khỏi Thánh Quang Thành, tạm thời bắt lại, chờ sau khi Thánh Hỏa lệnh kết thúc liền xét xử theo tộc quy. Lục Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trên bầu trời từng đạo danh tự kia, cuối cùng nói ra. Các ngươi đã làm gì ra ra? Lão thành chủ tuổi cao sức yếu, đã bế quan, chuyện này đã thông qua Thánh Quang Thành cao tầng quyết định, lão thành chủ cũng không thể thay đổi. Lục Viễn Tiêu mỉm cười, nói. Lục Ly không nhìn Lục Viễn Tiêu nữa, mà chuyển qua nhìn tới Lục Thanh, thanh âm băng lãnh vang lên. Gia Gia hiện tại như thế nào? Tỷ tỷ yên tâm, Gia Gia đương nhiên khỏe mạnh, chỉ là người thương thế rất nặng, cần phải nghỉ ngơi. Lục Thanh mỉm cười, ôn nhã trả lời. Lục Ly lúc này, hoàn toàn chính xác bị chọc giận. Lấy nàng hiện tại tâm cảnh, có thể bình tĩnh trước mọi tình huống. Thế nhưng là, liên quan tới Gia Gia của nàng, nàng lại mười phần nóng ruột. Thánh tộc sinh ra từ thánh thủ, Lục Ly và Lục Thanh từ lúc sinh ra, liền được Thánh Quang Thành lão thành chủ nhận nuôi, hết mực yêu thương chăm sóc. Đối với Lục Ly mà nói, lão thành chủ là người thân duy nhất của nàng, là người nàng quan tâm nhất, tôn trọng nhất. Ở thời điểm này, người ngu cũng có thể biết được lão thành chủ rất có thể đã xảy ra chuyện. Mặc dù không nguy hiểm tính mạng thế nhưng tuyệt đối không thoải mái gì. Lúc này đây, Lục Ly thật sự muốn bão nổi, xuất thủ đem đám người này giết sạch. Thế nhưng là ở thời điểm này, Doanh Thiên thanh âm lười biếng vang lên. Chờ một chút, Doanh Thiên lúc này mở miệng để cho mọi người không khỏi vì đó ngạc nhiên, đồng thời mười phần hứng thú muốn xem cái này nam tử định làm gì. Dù sao chuyện hôm nay đã nháo đến rất lớn, liên quan đến Thánh Quang Thành nội đấu, mà trong đó, Doanh Thiên tuyệt đối tránh không khỏi liên quan. Đối với những người ở đây mà nói, giống như Doanh Thiên dạng này, đắc tội linh thần tộc thì cũng thôi, thế nhưng đắc tội Thánh Quang Thành, đắc tội thánh tộc thì lại là chuyện khác. Dù sao, thánh tộc chính là cửu ngũ chí tôn, vô thượng tộc đàn, thế lực khổng lồ nhất. Cho dù là quang quân cùng thánh tộc vạch mặt vậy cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Lục Viễn Tiêu ánh mắt khinh thường nhìn tới Doanh Thiên, nhàn nhạt nói ra. Người dụ dỗ bổn thành công chúa âm mưu chiếm đoạt tài sản, tội tất phải chết. Doanh Thiên không có đem lời nói của Lục Viễn Tiêu để vào trong lòng, bình thản nói ra. Không vội, việc nào ra việc đó, từng chuyện giải quyết thế nào? Ngươi muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Viễn Tiêu ánh mắt không khỏi híp lại mà hỏi, hắn cũng không biết Doanh Thiên đây là trong hồ lô bán thuốc gì. Ta là nói chuyện này đều cùng ta liên quan, liền muốn theo thứ tự giải quyết. Như vậy đi, ngươi muốn cho con trai mình báo thù ta ở chỗ này, cho ngươi cơ hội. Doanh Thiên bộ dáng tùy ý, chỉ Linh Hậu nói ra. Doanh Thiên ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cùng Linh Hậu ân oán giải quyết trước, sau đó mới đến chuyện khác. Linh Hậu thấy Doanh Thiên chủ động đưa tới cửa, đương nhiên vui mừng. Thế nhưng nàng cũng không có vội vàng lỗ mãng, bèn hướng Dương Đỉnh Thiên dò hỏi, dù sao, nơi này vẫn là Minh giáo địa bàn. Dương giáo chủ, người thấy chuyện này thế nào? Dương Đỉnh Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn tới Doanh Thiên một hồi, cuối cùng mỉm cười nói. Chuyện này là chư vị ân oán, nếu như xảy ra tại Minh giáo ta, vậy hôm nay ta liền làm một cái người nhiều chuyện. Hai vị có thể tùy ý quyết đấu, bất luận là ai thắng, sau trận này ân oán đều dừng lại, thế nào? Linh Hậu gật đầu đáp, tốt, tiểu tử Doanh Thiên, hôm nay nhất định lấy mạng ngươi tế con trai và đệ tử của ta. Chấm, Doanh Thiên không khỏi vươn vai một cái, chậm rãi bước ra, mỉm cười lắc đầu nói. Không, là ta đem ngươi dẫm chết, để cho ngươi cùng con trai và đệ tử của mình đoàn tụ cùng nhau. Linh Hậu không còn chần chờ, ngay lập tức khí thế đại phóng, chân hoàng uy áp cường đại vô cùng hướng Doanh Thiên ép tới, khiến cho không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Linh Hậu khí thế vừa xuất chính là quyết liệt bá đạo. Để cho ái nấy đều tấm tắc, Linh Hậu chính là Linh Hậu nha, chân hoàng cửu truyền, chỉ kém một bước liền có thể đặt chân vào nửa bước quang quân. Lẽ dĩ nhiên, Linh Hậu thân làm linh thần tộc tộc trưởng, tu vi của nàng chỗ nào có thể coi thường, chính là tồn tại đỉnh cao. Ở thời điểm này, chỉ thấy Linh Hậu phía sau nhấc lên một tòa to lớn cung điện bên trong toát ra vô cùng vô tận thần quang, tựa hồ như bên trong ngụ lấy từng tôn thần linh vô địch một dạng. Ở thời điểm này, cung điện trong chốc lát diễn hóa, biến thành một mảnh to lớn quốc độ uy áp đại tăng, tựa hồ như là có thể áp sập chư thiên, chấn áp vạn giới. Di Thiên Thần Cung, Linh Hậu ngay cả Di Thiên Thần Cung đều đem tới. Có cường giả cổ lão nhìn thấy tòa cung điện này, không khỏi vì đó đều giật mình nói ra. Xem ra, nàng ta là quyết tâm muốn giết Doanh Thiên kia, hơn nữa còn dùng đến mạnh nhất thủ đoạn. Di Thiên Thần Cung chính là Linh Hậu cả đời luyện chế cho mình hành cung. Nó cũng là một món pháp bảo cực kỳ cường đại, uy lực không thể xem thường. Ở thời điểm này, Di Thiên Thần Cung thần quang không ngừng đại phát, hấp dẫn toàn bộ mảnh quốc độ kia lực lượng hội tụ lại một chỗ, muốn đánh ra một kích tuyệt thế. Linh Hậu là cỡ nào hạng người, nàng ta tuyệt đối sẽ không coi thường Doanh Thiên, trong tình huống còn chưa biết đối phương thực lực như thế nào, nàng chính là lựa chọn dùng mạnh nhất một kích đi kết thúc hắn. Đối mặt Linh Hậu khủng khiếp uy thế kia, Doanh Thiên ngược lại không có cái gì uy thế, hắn toàn thân bình thản vô cùng. Giống như là một chiếc lá rụng trong cơn bão một dạng, tùy thời đều sẽ bị cơn bão đánh tan. Nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng kia, có người không khỏi vì đó mà thắc mắc. Hắn làm cái gì, đứng yên chịu chết hay sao? Ngay tại thời điểm này, Doanh Thiên thả mình bay lên. Hắn bay lên cao thời điểm, chính là tùy tiện một cước dẫm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cước này, không có cái gì vô địch uy thế, không có cái gì dị tượng ngập trời. Chỉ là vô cùng bình thường một cước. Thế nhưng là, dưới một cước này, Linh Hậu sắc mặt đại biến, Lục Viễn Tiêu con mắt co rụt lại, Dương Đỉnh Thiên sắc mắt ngưng trọng. Ở chỗ này toàn bộ cường giả đều giật mình kinh hãi. Chỉ thấy Doanh Thiên dẫm ra một cước thời điểm, trong thiên địa toàn bộ pháp tắc đều đứt gãy, Linh Hậu diễn hóa đi ra quốc độ trong nháy mắt bị đánh sập mà tan biến, toàn bộ lực lượng nàng ngưng tụ ra được đều tan vỡ. Không những thế, Di Thiên Thần Cung của nàng cũng ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tán loạn khắp nơi. Linh Hậu nhận phải trọng kích ầm ầm trùng điệp rơi xuống dưới quảng trường. Khi mọi người nhìn lại thời điểm, liền phát hiện Linh Hậu lúc này đã là một đống thịt nát bét, khí tức tuyệt diệt, đã chết không thể chết hơn. Một cước dẫm chết Linh Hậu, toàn trường im lặng, ai nấy đều há miệng thật lớn, chính là không tin vào mắt mình. Doanh Thiên không có hạ xuống mặt đất, lơ lửng trên không trung, sắc mặt lạnh nhạt không chút biểu tình nhìn về hướng Lục Viễn Tiêu nói ra. Đến lượt các ngươi, Lục Viễn Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn chằm chằm tới Doanh Thiên. Một cước dẫm chết Linh Hậu, nhất định phải có được cực hạn nửa bước quang quân thực lực. Thậm chí Lục Viễn Tiêu còn đang suy nghĩ, Doanh Thiên có phải hay không là quang quân. Bảy trận, Lục Viễn Tiêu hét lớn một tiếng. Ngay tại thời khắc này, Thánh Quang Thành một đám cường giả đồng loạt đứng lên tiến tới vây lấy Doanh Thiên. Không những thế, từ trong hư không từng đạo thân ảnh mang theo chân hoàng kinh khủng uy áp xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, đồng loạt đều đem Doanh Thiên khóa chặt. Xem ra Thánh Quang Thành đã sớm chuẩn bị rồi. Lục Viễn Tiêu vậy mà đem toàn bộ 18 vị Thái Thượng trưởng lão gọi tới đầy đủ. Đứng ở trên tế đàn, Dương Đỉnh Thiên không khỏi ngạc nhiên mà nói. Muốn nháo lớn, tu sĩ cường giả nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hãi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, hôm nay lại phát triển đến mức độ này. Thánh Quang Thành toàn bộ cao tầng đều tới, 18 vị Thái Thượng trưởng lão đều có được nửa bước quang quân tu vi, lại lẫn nhau hợp lực bày trận, chính là có thể cùng quang quân chiến một trận. Ở thời điểm này, Minh giáo cũng không thể ngồi yên. Bọn hắn điều động vô số cường giả đi ra triển khai kết giới, đem phía trên không quảng trường tạo thành một cái cách biệt chiến trường. Tránh cho liên lụy đến người khác, dù sao cấp độ này chiến đấu ngoài tinh không, dù chỉ là dư ba cũng có thể phá hủy tinh hà. Lục Viễn Tiêu bước vào vị trí cuối cùng, trong nháy mắt này, 18 vị Thái Thượng trưởng lão lẫn nhau liên kết vô cùng ăn ý, một tòa khổng lồ trận pháp hiện ra, vây lấy Doanh Thiên. Doanh Thiên bình thản không vội, nhìn tới Lục Viễn Tiêu, nhàn nhã nói ra. Chẳng lẽ kẻ đứng sau các ngươi không nói, dựa vào chút trò mèo này, liền có thể hạ được ta. Chấm chấm, nghe tới, kẻ đứng sau, ba chữ kia, Lục Viễn Tiêu không khỏi giật mình, cuối cùng vẫn là cười lạnh mà nói, chết đến nơi, vẫn còn nói nhảm, động thủ, trong nháy mắt này, 18 vị Thái Thượng trưởng lão thân ảnh biến hóa nhanh đến cực điểm, bọn hắn giống như là hóa thành từng khỏa lưu tinh một dạng, biến ảo khôn lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn trận pháp này, gọi là Thập Bát Tinh Túc Đại Trận, là một tòa hỗ trợ trận pháp. Trận pháp này chính là dẫn động thiên địa quy tắc gia trì trên thân bọn hắn, để cho bọn hắn tốc độ tăng cao gấp trăm lần, càng có gia trì bọn hắn công kích lực lượng. Phải biết, 18 vị thái thượng trưởng lão của Thánh Quang Thành tu luyện vừa là Lục Quang Thánh Điển, mà còn có cả Quang Minh Thánh Thể Pháp. Tu luyện môn thần công này, để cho bọn hắn thân thể có thể hóa thành quang minh, lại cứng rắn vô cùng. Có thể nói, bọn hắn lợi hại nhất binh khí chính là thân thể của mình. Lấy thân thể cường đại của mình kết hợp với tốc độ cao va chạm. Có thể nghĩ uy lực là cỡ nào đáng sợ, coi như là quang quân thân thể, e rằng cũng sẽ bị bọn hắn va đến vỡ nát. Bên dưới đại trận, Thánh Quang Thành chư vị trưởng lão, hộ pháp liều mạng rót vào lực lượng không ngừng đem thập bát tinh túc đại trận uy lực đẩy lên cao. Mà trong trận, 18 đạo lưu tinh vận tốc càng lúc càng nhanh, đã lên tới gấp mấy trăm ngàn lần tốc độ ánh sáng, đạt đến trình độ có thể xuyên qua thời không. Lúc này, không có được nửa bước quang quân tu vi căn bản không thể thấy rõ bọn hắn chuyển động. Rốt cuộc, bọn hắn đem vận tốc đẩy đến cực hạn, tại ngay khoảnh khắc này, 18 đạo lưu tinh hướng Doanh Thiên lao tới. Bọn hắn đem Doanh Thiên từng cái phương vị đều khóa chặt căn bản không cách nào né tránh. Có thể nghĩ, dưới dạng này va chạm, Doanh Thiên thân thể nhất định sẽ vỡ nát thành thịt vụn. Chết chắc, có người không khỏi nhắm mắt lại, không dám đi nhìn Doanh Thiên kết cục. Ngay tại thời khắc mọi người đều cho rằng Doanh Thiên nhất định sẽ tan xương nát thịt mà chết. Chỉ nghe thấy từng đạo tiếng nổ lớn cùng thanh âm gãy nát vang lên. Phanh, phanh, phanh, rác, rác, tại dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy 18 vị thái thượng trưởng lão của Thánh Quang Thành mỗi người bay về một hướng, máu thịt bắn tung tóe. Có vị thì toàn thân gãy đôi, có vị chân tay đều cụt lại, có vị đầu lâu nát bét, thậm chí có một vị hai cánh tay đều thụt sâu vào trong thân thể, đầu lâu thụt xuống dưới bụng. Dạng này chàng diện bất luận là ai, đều chấn kinh đến cực điểm. Cái này, đây là thế nào? Hắn vừa làm cái gì? Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều không nhìn rõ vừa rồi một màn. Dù sao nó xảy ra quá nhanh. Tại vừa rồi, 18 vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, vậy mà chỉ qua chớp mắt mỗi người bay một chỗ, người tàn người tật. Lúc này, chỉ có một số cực ít những vị lão tổ tu vi cao thâm vô cùng nhìn rõ vừa rồi một màn, ngưng trọng nói ra. Hắn, không làm gì cả, nghe được vị lão tổ này nói, ai nấy đều phát mộng. Lão tổ, ngươi hồ đồ, không làm gì, sao có thể đánh bay 18 vị thái thượng trưởng lão? Không làm gì, liền có thể để cho 18 vị cường giả nửa bước quang quân biến thành như thế bộ dáng, đây là chuyện cười, bất kỳ ai nói, đều không đáng tin. Vị lão tổ này hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi nói ra. Hắn đích xác không làm cái gì, 18 người kia cùng hắn va chạm, liền biến thành như thế. Người này, thân thể cực kỳ đáng sợ, vị lão tổ này nói đến hoàn toàn chính xác, tại vừa rồi thời điểm, khi 18 vị thái thượng trưởng lão lao tới, Doanh Thiên đích xác không làm bất kỳ cái gì. Chỉ là đứng yên một chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thân thể tựa như trụ trời một dạng, giống như là một tòa bất động thái sơn, rắn chắc không gì có thể phá được. Nói đùa cái gì, hắn thân thể có thể ngạng kháng thiên tôn bảo khí, chỉ là mấy cái nửa bước quang quân cùng hắn so sánh quả thực giống như là đậu phụ nhão một dạng. Không đáng nhắc tới, bọn hắn muốn đem thân thể chọi cứng với Doanh Thiên, chính là đem đậu phụ ném tới khối sắt một dạng. Vừa rồi một màn, có không ít cường đại lão tổ nhìn thấy. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chính là vô cùng chấn kinh. Doanh Thiên thân thể bất động tựa hồ như là có thể chống lên càn khôn một dạng, coi như là trời sập xuống, hắn đều có thể chống đỡ lấy. Và, áp va, áp va, áp va, push, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, P, U, A, L, B, 2, ở thời điểm này, bất luận là ai, đều đưa ra kết luận. Quang quân, hắn nhất định là một vị quang quân, thế nhưng là, hắn lại là vị quang quân nào đâu? Có cường giả không khỏi suy ngẫm nói ra, quang quân tại quang giới, mỗi một vị đều thanh danh hiển hách người người đều biết. Hiện tại thoát ra Doanh Thiên một cái quang quân này, ai cũng không đoán được hắn thân phận chân chính. Lục Thanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt rốt cuộc không còn như trước ôn nhu nhã nhặn, mà là trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Có lẽ, đây mới là nàng bộ mặt thật, ngoại trừ Lục Thanh, những cái khác tuổi trẻ thiên tài đều mười phần kinh hãi. Nhất là Kim Tâm Bá Đao kia, hắn lúc này âm thầm thở dài một hơi, lúc trước không có hướng Doanh Thiên xuất thủ. Nếu không, hiện tại có lẽ hắn đã ở nơi chín suối. Thiên Hồn sắc mặt bình thản tựa hồ như là đã đoán trước. Sâu trong núi Quang Minh, Trương Vô Kỵ đứng kế bên một cái che khuất toàn thân nhân vật. Nhỏ giọng nói ra, nghĩa phụ chính là người này, dẫn động thần đình. Người che khuất toàn thân kia ánh mắt thâm sâu tựa hồ như là vượt qua tuyên cổ, nhìn lấy Doanh Thiên một hồi, cuối cùng lại nhìn về phía sau lưng chiếc đỉnh đen kịt kia. Cuối cùng lắc đầu thở dài nói, là phúc hay họa, vẫn còn quá sớm để nói. Lục Viễn Tiêu lúc này, một nửa người bên trái đều vỡ nát, huyết nhục lẫn lộn nằm ở dưới đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Doanh Thiên thân thể lại đáng sợ như thế. Vừa rồi, hắn thi triển Quang Minh Thánh Thể Pháp lại dưới tình huống có Thập Bát Tinh Túc Đại Trận hỗ trợ. Vậy mà cùng Doanh Thiên va chạm, lại như thế yếu ớt, lại như thế mềm nhũn. Cái này để cho hắn không cách nào tưởng tượng nổi, oán hận thầm nghĩ. Lũ khốn kiếp dám lừa ta đi đối phó hắn. Tới đây, hắn vội vàng hướng Dương Đỉnh Thiên cầu cứu. Dương huynh, người này ra tay với thánh tộc ta, Minh giáo mau mau giúp ta tru sát hắn. Lục Viễn Tiêu lúc này, biết chính mình không phải là Doanh Thiên đối thủ, thậm chí còn để cho Thánh Quang Thành một đám cường giả đều trọng thương. Lúc này, hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hướng Dương Đỉnh Thiên cầu cứu, hướng Minh giáo cầu cứu. Nhìn thấy Lục Viễn Tiêu cầu cứu Minh giáo, ở đây chư vị cường giả đều hai mắt nhìn nhau, cuối cùng rất muốn biết Minh giáo giáo chủ sẽ đưa ra thế nào chọn lựa. Dù sao, Doanh Thiên hiện tại, nắm trong tay thánh hỏa lệnh. Thiếp vẫn như cũ là Minh giáo thần tử, hơn nữa, vừa rồi Dương Đỉnh Thiên cũng đã tuyên bố qua, Minh giáo đứng ở trung lập. Nếu hiện tại Minh giáo cường giả xuất thủ, giúp Lục Viễn Tiêu tru sát Doanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Minh giáo danh dự đều sẽ quét rác, sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Nhưng, Minh giáo hay là Thánh Quang Thành, đều là thuộc về thánh tộc. Cho nên, nếu như Minh giáo đứng ngoài không quản, vậy chính là ảnh hưởng đến thánh tộc mặt mũi, dù sao, vạn cổ đến nay, chưa từng có ai dám khiêu chiến thánh tộc quyền uy. Khiêu chiến thánh tộc quyền uy cho dù là quang quân, đều không có kết cục tốt. Cho nên, Dương Đỉnh Thiên làm Minh giáo giáo chủ, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Hoặc là làm ngơ, hoặc là giúp Thánh Quang Thành tru sát Doanh Thiên. Dương Đỉnh Thiên mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Coi như Dương giáo chủ muốn giúp Lục Viễn Tiêu cũng e là khó, Doanh Thiên kia nhất định là quang quân, Dương Đỉnh Thiên cũng đánh không lại a, có người không khỏi suy nghĩ nói ra. Ngươi đừng quên, đây là Minh giáo tổng đàn, Hộ Sơn đại trận còn chưa có mở ra. Hơn nữa, Minh giáo còn có một vị quang quân tọa trấn. Người nói, chính là vị kia tiền nhiệm giáo chủ Kim Mao Sư Vương. Tạ tốn, chính là, hắn nhất định đang ở ngay trên Quang Minh đỉnh này, chỉ là không biết hắn có xuất thủ hay không. Doanh Thiên vẫn là lơ lửng tại đó, bất động như sơn, lẳng lặng chờ đợi. Hắn tựa hồ như đang chờ Dương Đỉnh Thiên đưa ra quyết định một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Dương Đỉnh Thiên ngẩng lên, khuôn mặt già nua chậm rãi nói ra. Chuyện ngày hôm nay, Minh giáo ta tuyệt không can thiệp. Dương Đỉnh Thiên toát ra lời này, để cho toàn trường xôn xao. Minh giáo vậy mà từ chối nhúng chàm, chuyện này đích xác để cho nhiều người khó nghĩ. Lục Viễn Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, không khỏi giận dữ hét lên. Dương Đỉnh Thiên, ngươi là con rùa rụt đầu, thánh tộc đều bị Minh giáo các ngươi làm mất hết mặt mũi. Vốn dĩ giả nụa yếu ớt Dương Đỉnh Thiên lúc này, bỗng nhiên toàn thân bạo phát đi ra uy thế cực kỳ khủng bố, trên người của hắn bốc lên hừng hực hỏa diễm, đem không gian xung quanh thiêu đốt đến vặn vẹo. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên nét mặt vô cùng đáng sợ, nhìn chằm chằm Lục Viễn Tiêu nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện đều là do các ngươi nháo ra, chớ kéo Minh giáo ta xuống thuyền, nếu không, đừng trách ta không nể tình đồng tộc. Lục Viễn Tiêu cảm nhận Dương Đỉnh Thiên khí thế bức người kia trong lòng thất kinh. Dương Đỉnh Thiên, mặc dù thọ nguyên sắp hết thế nhưng hắn tu vi lại cao đến dọa người. Coi như là cùng cảnh giới với hắn, Dương Đỉnh Thiên có thể đánh lui ba cái Lục Viễn Tiêu. Dương Đỉnh Thiên phát hỏa, để cho ai nấy đều giật mình sợ hãi. Đây mới chính là Minh giáo giáo chủ tồn tại để cho người ta sợ hãi. Để cho người ta càng thán phục là, Minh giáo vì lựa chọn của mình, vậy mà không tiếp cùng Thánh Quang Thành vạch mặt. Doanh Thiên thân hình hạ xuống, đứng phía trước Dương Đỉnh Thiên, mỉm cười thưởng thức nói. Coi như các ngươi thông minh, Dương Đỉnh Thiên cười khổ cúi đầu, không nói. Lục Viễn Tiêu chưa hết hy vọng, vội vàng hét lớn. Hừ, ngoại trừ thập đại quang quân khác không được nhúng tay thế tục. Người ở chỗ này huyên náo, Thánh Thiên Thần Điện nhất định không tha cho ngươi. Ngay tại thời điểm này, có hai cỗ khủng bố vô cùng uy áp giáng lâm. Cỗ uy áp này, bao trùm toàn bộ không gian, chấn trụ hết thảy, để cho người ta cảm giác nghẹt thở. Coi như là cường giả nửa bước quang quân, đều sẽ cảm thấy vô cùng nặng nề khó chịu. Hắn không phải là chúng ta quang giới quang quân, mà là ám giới ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, thanh âm mang theo âm ba cường đại, chấn nhiếp tất cả mọi người. Cách chương.